Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, nội dung cốt truyện đảo ngược. Khải Tân Tư Cơ Tửu Điếm trong đại sảnh. Giám đốc Văn Yêu nhìn lấy đối diện cái kia vừa mới cúp điện thoại Lam Phong. Trong mắt lóe lên một tia đăm chiêu đến. Hiện tại 3 phút đồng hồ đã qua. Tựa hồ cái kia tử trừ gọi điện thoại bên ngoài không còn có bất luận cái gì hắn cử động. Thật sự là hội trang a. Tử, 3 phút đã qua, người có thể làm gì ta a? Nhìn lấy một bên thần sắc âm trầm Đường Vũ cùng Ngô Năng. Giám đốc Văn Yêu nhịn không được đối Lam Phong khiêu khích nói. Hắn thấy để Lam Phong khó chịu, cũng là để hai vị này ra tâm lý sảng khoái. Dù sao hiện tại hắn gọi người còn không có đến, chỉ có thể qua loa vài câu. Một hồi ngươi liền biết. Lam Phong lắc đầu, mở miệng cười. Thôi đi, ra vẻ thần bí ra hỏa. Giám đốc Văn Yêu khinh thường mở miệng. Một hồi ngươi nhà liền biết lợi hại. Kiến thức Lam Phong tăng mạnh vũ lực. Hắn nhưng không có làm ra tự cho là đúng địa đần độn đến sông đi lên liền cho Lam Phong một bạt tai. Cử động đến, chỉ là không gián đoạn tiến hành lời nói công kích. Một hồi, ta sẽ cho người cắt ngang ngươi 5 cái chân. Giám đốc không lo trong mắt hàn quang lóe lên. Ánh mắt lơ đãng nghẹn Lam Phong bên cạnh ngồi Diệp Khiết. Trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia tham lam. Nữ nhân kia thật đúng là quá cực phẩm. Thành thục gợi cảm đến cực. Cho dù là hắn duyệt vô số người cũng chưa từng nhìn thấy dạng này gợi cảm vưu vật. Giám đốc không lo khóe mắt liếc qua nghẹn liếc một chút bên cạnh Ngô Năng cùng Đường Vũ. Nhìn thấy bọn họ ánh mắt rơi vào Diệp Khiết trên thân chớp động lên quang mang lúc đến. Trong lòng đã nhanh nhanh địa làm ra quyết đoán. Một hồi gọi người đến. Nhất định phải trước tiên đem tiểu tử này phế. Sau đó đem nữ nhân kia lưu lại cho mọi người cùng nhau hảo hảo mà chơi một chút. Lời như vậy này cho Đường Vũ bọn họ bàn giao cũng liền càng thêm hoàn mỹ. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, ngay tại giám đốc không lo tâm tư chuyển động thời điểm. Số lớn thân thể mặc áo khoác màu đen tay cầm đao phủ đầu nam tử từ cửa chính quán rượu bên ngoài. Xông tới, sát khí lạnh thấu xương, bá khí 10 phần. Một người cầm đầu khí thế biêu hãn, giữ lại một người đầu chọc, tay trái bên trên mang theo một cái hoàng kim bông tai. Hai tay cắm ở trong túi quần, nhìn qua bá khí 10 phần, người xưng hào ca, hổ lang hội tứ bả thủ, địa vị phi phàm, hổ lang sẽ, Tô Hải 10 đại bang hội bài danh thứ 3 tồn tại. Bởi vì 3 vị lão đại tác phong làm việc giống như hổ lang chi thế. Cho nên lấy tên hổ lang sẽ, không ai từng nghĩ tới hổ lang hội hào ca vậy mà xuất hiện ở đây. Cho dù là giám đốc Văn Yêu cũng bởi vì hào ca đến mà sững sờ một chút. Sau đó vội vàng đi lên phía trước mở miệng cười. Hào ca, ngọn gió nào nhi đem ngươi cho thổi đến nơi đây. Tại lời này thời điểm, giám đốc Văn Yêu trong lòng còn đang lo lắng hào ca có phải hay không bị vừa rồi Lam Phong gọi điện. Thoại kêu đến. Hào ca không có chút nào để ý tới giám đốc Văn Yêu. Mà chính là bước nhanh đi đến Đường Vũ trước mặt. Nhìn thấy Đường Vũ này bị đánh bộ dáng chật vật. Hào ca vội vàng đi ra phía trước mở miệng. Vũ ca, là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Không có sao chứ. Tuy nhiên Đường Vũ chỉ là một lão bản. Nhưng là bởi vì hắn là Tô Hải Tứ Đại Thiên Vương một trong hạ lưu tâm phúc duyên cớ. Cho nên địa vị đặc thù. Cho dù là hắn hào ca cũng phải khách khí đối đãi. Nghe vậy, Đường Vũ chậm rãi từ trên ghế salon đứng dậy. Lắc đầu, ánh mắt nhàn nhạt quét giám đốc Văn Yêu liếc một chút. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Văn quản lý, người đến bây giờ đều không có thể cho ta một cái hài lòng bàn giao. Như vậy hiện tại ta không thể làm gì khác hơn là tự mình giải quyết. Cho ta phế hắn, Đường Vũ. Chỉ ngồi ở một bên trên ghế salon Lam Phong, thanh âm phẫn nộ từ miệng bên trong truyền ra. Động thủ, theo Đường Vũ lời nói rơi xuống. Hào ca vung tay lên, sông đầy sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, nghe được Hào ca lời nói, hắn mang đến người bỗng nhiên nắm lên trong tay phủ đầu thẳng đến Lam Phong mà đi. Thanh thế hạo đại. khí thế dọa người. Dọa đến trong đại sảnh trước đài cùng công tác nhân viên vội vàng sợ hãi rụt rè địa lui sang một bên qua. Không thể không, đám người này cũng coi là bên trên là tinh nhuệ. Động tác nhất trí, nhanh chóng sắc bén, nói đến đánh nhau không có chút nào kéo dài. Hừ, nhìn lấy này bất ngờ mà đến mọi người tới. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Xòe bàn tay ra chậm rãi từ vòng tay bên trên gỡ xuống ngân châm. Một cỗ băng lãnh khí thế từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khải Tân Tư Cơ cửa chính quán rượu miệng. Một tên hình thể mập mạp mặc một bộ áo sơ mi trắng bồi tiếp một đầu hắc sắc móc treo quần dài nam. Tử chính dẫn một đám người vô cùng lo lắng địa chạy đến. Trong tay bọn họ không có lấy bất kỳ vũ khí nào. Tuy nhiên lại làm cho chung quanh người đi đường hoảng sợ không thôi. Bởi vì tại bọn họ bên hông bên trên mơ hồ có thể trông thấy súng ống ảnh tử. Đúng lúc này, đi tại phía trước nhất dẫn đầu nam tử nhìn thấy một bên trên ghế salon ngồi Diệp Khiết. Ánh mắt trong lúc đó ngưng tụ, nhìn lấy trong đại sảnh này nhóm lớn tay cầm đao búa đối Lam Phong Diệp Khiết phương hướng chạy đi. Hổ lang hội chúng người. Nam tử sắc mặt trong lúc đó đại biến. Sau một khắc, hắn không chút do dự rút ra bên hông mang súng dẫn người nhanh chóng xông vào đến tửu điếm trong. Đại sảnh, đều cho lão tử dừng tay. Xông vào đại sảnh, nam tử không chút do dự kéo trong tay mang súng cò súng. Nổi giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bá, nghe được tiếng súng cùng gầm thét. Nguyên bản đối Lam Phong phóng đi hổ lang trong hội mọi người trong lúc đó một cái giật mình. Thân thể ngưng kết, dừng lại, quỷ ca, người có thể tính đến. Quỷ ca, một bên giám đốc Phan Yêu nghe được cái này gầm thét thanh âm. Nhìn lấy này mang người cầm trong tay súng ống xông tới bá khí 10 phần nam nhân mập. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mừng như điên, vội vàng đi ra phía trước, một mặt nhiệt tình. Quỷ ca mang nhiều người như vậy, mang nhiều như vậy cây thương đến, nơi này sự tình thỏa thỏa địa liền có thể giải quyết. Hoàn toàn không cần hổ lang hội người nhúng tay, chỉ cần đem cái kia đáng chết nam nhân 5 cái chân phế bỏ đi. Đem nữ nhân kia lưu lại hảo hảo mà cho Đường Vũ cùng Ngô Năng bọn họ đùa bỡn một phen. Nơi này sự tình cũng coi như viên mãn giải quyết. Quỷ ca, cũng là này từ tại ta chỗ này nháo sự. Quỷ ca ngài mang nhiều người như vậy đến, tùy tiện đem này tử cho thu thập, cái kia cực phẩm nữ nhân a, một hồi chúng ta mở phòng nhất định có thể đủ tốt tốt địa chơi đùa. Giám đốc Văn Yêu một mặt kích, động theo nhiệt tình nói, quỷ ca ngài nhìn, vì chuyện này Nhi Vũ Tổng còn đem hổ lang hội hào ca cho kêu đến. Một hồi chúng ta tìm một chỗ, chấm ngoặc kép, giám đốc Văn Yêu lời nói mới nói một nửa. Liền phát hiện tình huống này tựa hồ có cái gì không đúng. Bởi vì từ quỷ ca lại tới đây lên ánh mắt của hắn liền rơi vào đối diện ngồi ở trên ghế salon lộ ra. Đến vô cùng yêu nhã Diệp Khiết cùng một bên bắt chéo hai chân nở nụ cười Lam Phong trên thân. Phát giác được quỷ ca ánh mắt, giám đốc Văn Yêu trên mặt lộ ra một tia hiểu ý thần sắc đến. Mở miệng cười, quỷ ca, ngươi coi trọng cái kia cô nàng. Quỷ ca ngươi thật sự là quá có mắt ánh sáng. Ta cùng ngươi cái kia cô nàng thật cực phẩm. Toàn thân cao thấp biết rõ hơn thấu. Chật chật thật không biết tư vị kia nhi như thế nào. Một hồi chúng ta đem nàng cái kia bạch kiểm cho thu thập. Nhất định khiến ngài. Chấm ngoặc kép. Ba. Giám đốc Văn Yêu lời nói vẫn chưa hết. Quỷ ca liền tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt nâng tay phải lên hung hăng quất vào hắn. Khuôn mặt phía trên. Quỷ ca rộng thùng thình hữu lực thủ trưởng theo giám đốc Văn Yêu khuôn mặt lẫn tiếp xúc. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Giám đốc Văn Yêu liền bị quỷ ca cái này cường đại một bàn tay quất đến một cái lảo đảo. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Một màn này thật sự là quá mức đột nhiên. Khiến cho đến ở đây trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Quỷ này ca không phải liền là giám đốc Văn Yêu gọi tới người a? Làm sao sau cùng quỷ ca ngược lại còn đem giám đốc Văn Yêu cho đánh? Nhưng mà, Quỷ ca tiếp xuống cử động lại là rung động ở đây tất cả mọi người nhãn cầu. Khiến cho đến bọn hắn há hốc miệng ba. Tại những người này kinh ngạc cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Quỷ ca cất bước chậm rãi đi đến đối diện ghế sofa ngồi Lam Phong cùng Diệp Khiết trước mặt. Chậm rãi cúi người, cúi đầu xuống, mang theo vô cùng cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại quỷ đầu tới chậm, để Phong ca cùng chị dâu bị kinh sợ, còn mời Phong ca cùng chị dâu trách phạt. Phong ca, chị dâu, nghe được quỷ ca lời nói. Hiện trường trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc đến. Há hốc miệng ba, một mặt rung động, phải biết quỷ ca thế nhưng là Thanh Vân hội lão đại. Tô Hải bang hội ngầm cự đầu một trong, địa vị phi phàm vô cùng. So với Hổ Lang hội tứ bả thủ hào ca đến thân phận không biết cao ra bao nhiêu đến. Vậy mà ngay trước hiện trường nhiều người như vậy mặt theo một cái nữ nhân xinh đẹp cùng một. Thanh niên khom người xin lỗi. Hơn nữa còn để bọn hắn gọi Phong ca. Gọi chị dâu. Cái này thật sự là quá khiến người ta cảm thấy kinh dị. Giám đốc Văn Yêu gọi người tới chính là Thanh Vân hội lão đại đại quỷ đầu. Vùng này đúng là hắn Thanh Vân sẽ quản hạt địa bàn. Không thể không thừa nhận. Khải Tân Tư Cơ bên trong quản lý thật là nhân tài. Trước đó bảo an đội trưởng Ngô Lâm gọi người bảo an đặc biệt hành động tổ người tới. Kết quả bị người một nhà cho đánh. Hiện tại, giám đốc Văn Yêu lại gọi người đến. Kết quả để cho người tới đồng dạng là đem hắn đánh. Chẳng lẽ bọn họ là hầu tử mời đến đùa bước, chuyên đánh chính mình mặt, chuyên rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Phong ca, chị dâu, nhìn thấy này khom người xoay người đại quỷ đầu. Nghe được cái kia vô cùng cung kính lời nói. Giám đốc Văn Yêu một mặt địa hãi nhiên. Rung động trong lòng đến cực. Đứng chết chân tại chỗ. Này, người thanh niên kia lại là Thanh Vân hội lão đại quỷ ca ca. Này, nữ nhân kia lại là Thanh Vân hội lão đại quỷ ca chị dâu. Cái này đến là tình huống như thế nào? Giám đốc Văn Yêu đột nhiên cảm thấy mình đầu đã hoàn toàn không đủ dùng. Quá tải tới. Hắn mời đến người không chỉ có đem chính mình đánh không? Còn đứng ở hắn đối diện. Cái này, tê là tại vô nghĩa a. Giám đốc Văn Yêu giờ này khắc này tâm tình đơn giản so ngày chó còn muốn thống khổ. Một bên Đường Vũ, Ngô Năng, Hào ca bọn người cũng là một mặt rung động. Trong lòng hiện lên nồng đậm hãi nhiên. Hào ca sắc mặt cũng là trở nên cực độ âm trầm cùng khó coi. Chị dâu. Nghe được đại quỷ đầu đối với mình xưng hô, Diệp Khiết gương mặt hơi hơi phiếm hồng, bò lên trên một vòng đỏ ửng. Tuy nhiên không biết người nam nhân trước mắt này là ai. Tuy nhiên hiển nhiên theo Lam Phong nhận biết mà lại quan hệ còn không bình thường. Có thể bị hắn xưng hô như vậy, Diệp Khiết tâm cũng cảm giác tựa như ăn giống như mật đường. Đại quỷ, đã lâu không gặp, Lam Phong đứng người lên. Xòe bàn tay ra đem đại quỷ đầu nâng đỡ, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bả vai hắn, nở nụ cười, cho dù là ngay cả Lam Phong cũng không nghĩ tới giám đốc Văn Yêu gọi điện thoại gọi tới người vậy mà. Lại là đại quỷ đầu, cái này thật sự là để hắn có chút giờ khóc giờ cười. Hắn không khỏi có chút đồng tình nhìn một bên giám đốc Văn Yêu liếc một chút, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, cái này kêu là làm không tìm đường chết. Sẽ không phải chết à. Phong ca, bọn họ tìm làm phiền ngươi. Đại quỷ đầu đối Lam Phong mỉm cười. Ánh mắt từ Hào ca bọn người trên thân đảo qua. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tựa như là chuyện như vậy đi. Theo Lam Phong đạm mạc âm thanh vang lên. Khủng bố sát ý trong lúc đó từ đại quỷ đầu trong thân thể bộc phát ra. Khiến cho đến mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Giờ khắc này đại quỷ đầu liền giống như mở ra răng nanh cự đại ác ma. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.